Điều biết. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ lại gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 2 của tiểu thuyết trinh thám Hồ Sinh Tử của tác giả Sái Tuấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Có một số comment phản ánh tại sao lại không thấy video đăng trên kênh, khi mà Thanh Bình kiểm tra thì nó đã up lên rồi. Có thể rằng các bạn chưa đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái nút chuông ở bên cạnh cái nút đăng ký để mỗi khi kênh livestream hay tải video lên thì nó sẽ thông báo cho các bạn. Các bạn cũng hết sức thông cảm cho Thanh Bình. Ba tập đầu sẽ có những lỗi vấp khi đọc truyện, vì ba tập đầu này Thanh Bình đã thâu âm khi mà mới bắt đầu đọc truyện, chính vì thế cho nên là không tránh khỏi có những cái lỗi vấp, nên rất mong tất cả quý vị và các bạn thông cảm. Ok, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ 2. Chương 11. Ngày 19 tháng 6 năm 2005, 10 giờ đêm. Đối với Cốc Thu Sa và Lộ Trung Nhạc thì đây chính là khoảng thời gian vô cùng quan trọng. Cốc Trưởng Long đi đến viện dưỡng lão ở Thái Hồ, Lộ Trung Nhạc cũng vẫn lượn lờ bên ngoài. Nhưng cô tin rằng chồng mình không có buổi tiếp đãi ở ngoài, hay là đi đến đường Nam Minh. Cốc Thu Sa chở mình mãi vẫn không thể nào ngủ được. Lúc này mới phát hiện ra bên ngoài cửa sổ có một đám khói màu đen dưới sự tương phản của ánh lửa đỏ rực, thấy bay lên một số tro tàn bay đến cửa kính của cô, giống như mấy đôi mắt đang chăm chú nhìn cô. Trái tim đập rộn lên, mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới, phát hiện ra trong một góc ở phía sân sau của biệt thự có một bóng người nhỏ bé đang đốt một chậu lửa, ném từng thỏi tiền vàng vào trong chậu lửa. Là Vọng Nhi. Cô ở cửa sổ tầng 2 lớn tiếng gọi, rồi vội vàng chạy xuống lầu, chạy ra sân sau ôm chặt cậu bé 10 tuổi giành lấy thỏi tiền vàng trong tay cậu. Cơn gió đêm mát lạnh bị đống lửa lành làm cho nóng rẫy, tàn tro màu đen bay tản mạc theo gió, gần như lao thẳng vào mắt cô, khiến cô không kìm nổi nước chảy nước mắt. Cốc Thu Sa lấy một chậu nước dập lửa ở trong chậu, cuộn trào lên khói đen và hơi nước. Cô ho sặc sụa ôm Vọng Nhi trở vào trong phòng, ôm lấy vai cậu hỏi: Con đang làm gì vậy? Con không biết. Ánh mắt vô tội của cậu bé lấp lánh, nét mặt đó khiến người ta cảm thấy thương yêu. Cốc Thu Sa vốn dĩ định bắn cho cậu một trận tơi bời, trong chốc lát bỗng mềm lòng thơm lên má cậu. Vọng Nhi, không có việc gì thì đừng nghịch lửa ở trong nhà được không? Cẩn thận không gây ra hỏa hoạn đó con. Mẹ ơi, trên thế giới này mẹ có yêu nhất người nào không ạ? Tại sao con lại hỏi mẹ câu này? Cuối cùng cô cũng lau khô những giọt nước mắt rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Người mà mẹ yêu nhất đương nhiên là Vọng Nhi rồi. Ngoài con ra thì sao ạ? Cốc Thu Sa dừng lại giây lát trả lời. Vậy thì chính là bố và người mẹ đã qua đời của mẹ. Ngoài ông bà ra ạ? Theo lý mà nói lúc này cô nên trả lời là chồng, nhưng cô lại lắc đầu nói: Không còn ai nữa con. Thực sự là không còn nữa sao ạ? Đêm nay cô không muốn nhắc lại đến tên người đó nữa, nghiêm mặt lại nói: Mẹ dẫn con đi tắm rồi đi ngủ thôi. Mấy tuần sau, Vọng Nhi lại xuất hiện một hành động quái lạ. Cậu bảo tài xế chở cậu đi đến khu trung tâm thành phố mua đồ. Kết quả là cậu cân nhắc lúc tài xế không để ý, bèn trốn vào trong khu thương mại và biến mất tăm mất dạng. Tối đó trời mưa rào rào, Cốc Thu Sa vô cùng lo lắng. Còn đặc biệt chạy đến nhà Hà Thanh Ảnh, nhưng vẫn không có bóng dáng của con trẻ. Cô sợ liệu có bị bắt cóc không. Những đứa con của gia đình giàu có rất dễ trở thành mục tiêu của những kẻ bắt cóc tống tiền. Cô lập tức báo cảnh sát để nhờ được giúp đỡ. Kết quả là hơn 10 giờ tối, Vọng Nhi tự mình trở về nhà. Cô lo lắng ôm chầm lấy cậu bé, hỏi cậu rốt cuộc đã đi đâu. Cậu nói cậu bị lạc đường bên ngoài, trên người lại không đem theo tiền, ngại không dám hỏi mượn người khác điện thoại để gọi, đã phải ngồi rất nhiều loại phương tiện giao thông, bao gồm cả việc trốn vé tàu điện ngầm. mới quay trở về nhà được. Cốc Thu Gia dặn người làm nấu cơm cho cậu, nhưng cậu lại nói không đói, muốn trở về phòng ngủ. Vào kỳ nghỉ hè, Cốc Gia mời một nhà kinh tế học làm gia sư cho cậu. Mỗi tuần học 6 tiếng đồng hồ, mỗi tiếng thủ lao là 1 vạn tệ. Để truyền dạy cho Vọng Nhi tất cả những kiến thức về kinh tế tài chính, cũng bao gồm cả những hình thể kinh tế mới nhất của thế giới hiện nay, nội dung bài học cơ bản tham khảo MBA. Nhà kinh tế học nói chưa bao giờ gặp một học sinh nào thông minh như vậy. Không những chỉ một chút là đã nắm rõ lại, còn có thể tư duy logic hiểu ra những điều khác nữa. Ông đã ra rất nhiều bài tập về thị trường chứng khoán, đều là thị trường cổ phiếu thực tiễn của Mỹ và Hồng Kông. Vọng Nhi đã đưa ra đáp án đạt được điểm cao. Cốc Thu Sa vốn không thích quản lý công ty đồ sộ, trong lòng chỉ thích làm biên tập của nhà xuất bản. Hàng ngày phải đối diện với tất cả các cuộc họp và báo cáo tài chính, thì đã thấy đầu mình như to ra. Cô muốn có nhiều thời gian để tập thể dục, du lịch, đi mua sắm và spa. Vọng Nhi thì lại có thể nhìn ra vấn đề của từng nhân vật quản lý cấp cao một cách chính xác, phân tích sự nguy hiểm của từng hạng mục, và cô từ đó cũng trưng cầu ý kiến của Cốc Trưởng Long. Ông lão nghe xong cũng liên tục gật đầu. Vì tốc độ phát triển nhanh chóng của tập đoàn khiến cho nguồn tiền của công ty gặp phải khó khăn, Vọng Nhi kiến nghị cô hãy tuyển một người trợ lý tổng giám đốc. Người này bắt buộc phải là người có kinh nghiệm làm giám đốc, có tố chất, lại có khả năng xử lý tốt mọi mối quan hệ với ngân hàng, nhanh chóng chọn ngay ra được người phù hợp. Ngày 15 tháng 7 năm 2005, 8 giờ tối. Mã Lực sau khi dừng xe ở bên đường, lôi di động ra và thấy một tin nhắn: các bạn học cũ, ngày 15 tháng 7 kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp. Bữa tối được tổ chức tại quán lẩu Ngô Ký trên đường Trường Thọ. Xe đều, không gặp, không về. Là một người bạn cũ ở trường cấp 3 Nam Minh gửi tới. Đã gửi thông tin đến trang chủ của trang mạng trường, anh do dự hồi lâu mới trả lời xác nhận. Khi bước chân vào quán lẩu đầy những mùi gia vị, Mã Lực trao mày soi gương, đặc biệt chải tóc, hai bên ria mép trông có phần hơi chững chạc. Các bạn học đều đã đang ăn uống say sưa. Anh nhìn thấy một người đàn ông to khỏe, ít nhất cũng 90 cân. Cái bụng tròn vo lộ ra phía trên, dây tắt lưng ra. Ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhớ ra tên người đó, thì ra là bạn cùng phòng năm xưa. Thật không ngờ, từ một anh chàng có thân hình chuẩn mẫu, giờ lại trở thành một kẻ béo ú như vậy. Cũng chính là loại người mà mình thấy ghê rợn nhất. Sự xuất hiện của Mã Lực khiến cho mọi người đều hưng phấn, đặc biệt là các bạn nữ. Có người còn kéo luôn anh ngồi xuống bên cạnh mình, còn anh thì cũng thuận theo ngồi xuống. Ôi ngại quá, đến muộn rồi, tôi tự phạt 3 ly. Những lời nói này tỏ ra rất nam tính, giọng nói thì đầy từ tính. Anh tiếp uống 3 ly. Xem ra rất giỏi ứng phó với những buổi gặp gỡ, trong cuộc sống chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Từ khi cậu đi thi được vào trường đại học Thanh Hoa thì không có cơ hội để gặp cậu nữa đâu. Giọng nói của lớp trưởng có chút gì đó chua xót. Mã Lực cũng đưa cho mọi người danh thiếp, thỉnh thoảng lại có bạn kêu lên: ôi, đã làm ông chủ lớn rồi. 3 năm trước đổi nghề làm đầu tư mạo hiểm, cũng chỉ là may áo cô dâu cho người ta mà thôi. Nụ cười của anh rất công thức hóa, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu nhưng không hề thấy thân thiết. Bạn bè ngồi hàn huyên với nhau, rất nhiều người đã đeo nhẫn trên ngón tay, thậm chí tóc cũng đã thưa thớt đi. Mấy cô bạn gái xinh đẹp vẫn còn độc thân, trang điểm ăn mặc cũng càng thời trang và sành điệu hơn. Có mấy người bạn bàn luận về con cái mình. Điều khó tin nhất là con trai của ai đó đã có thể đi mua xì dầu được rồi. Thực là sự thay đổi quá lớn. À phải rồi, sao Âu Dương Tiểu Chi không đến nhỉ? Không biết người đàn ông nào thốt lên một câu, một bạn khác đã trả lời ngay: ồ, cô ấy à? Cô bạn chuyển trường đến à? Hình như mình và cô ấy còn ở chung phòng nữa đó. Lớp trưởng gãi đầu nói: nghe nói cô ấy thi được vào trường đại học sư phạm, sau đó không liên lạc gì nữa. Thật kỳ lạ, đứa bé này lại ngồi ăn lẩu một mình à? Cậu bạn mập mạp nói vậy, Mã Lực liền chú ý tới bàn bên cạnh chỉ có một đứa bé. Phía sau nồi lẩu bốc khói, khuôn mặt cậu bé 10 tuổi trông càng nhợt nhạt, lông mày và đôi mắt đều rất đẹp. Mặc dù trên bộ quần áo vẫn còn in hình chuột Mickey, nhưng cậu chỉ cần ngồi yên ở đó là có thể toát ra một khí chất đặc biệt, khiến cho những đứa trẻ khác trở nên lu mờ. À phải rồi, hình như không có người lớn đi cùng. Trẻ con bây giờ không bằng chúng ta hồi đó, cũng không có gì lấy làm lạ cả. Mã Lực trao mày lắc đầu. Đứa bé đó vốn chẳng thèm chú ý đến họ, chỉ mải ăn đồ ăn của nó. Đột nhiên một cô bạn gái lắm lời nói một câu: Ờ phải rồi, ai còn nhớ Liễu Mạn không? Cả bàn ăn bỗng chốc im phăng phắc, chỉ có tiếng nước lẩu sôi giống như vạc dầu dùng để nhấn chìm kẻ phạm tội trong chốn địa ngục. Các cậu nói xem, có phải thầy Thân Minh giết cậu ấy không? Sự việc chẳng phải là đã rõ rành rành ra đấy rồi sao? Liễu Mạn quyến rũ thầy Thân, nhưng thầy Thân thì sắp kết hôn, do đó đã tìm cách giết chết, tỉ mỉ chuẩn bị ra chất độc của cây hoa trúc đà. Nửa đêm lừa Liễu Mạn đến căn gác xếp của thư viện rồi đầu độc chết cậu ấy. Sáng sớm hôm đó, khi vừa mới phát hiện Liễu Mạn chết ở trên đỉnh lóc thư viện, vẫn là thầy Thân trèo lên trước để nhìn thi thể còn gì. Tôi cũng nhớ ra rồi, thực ra làm tôi sợ khiếp chết. Về sau suốt cả tuần liền tôi đều gặp ác mộng. Có người nhìn thấy buổi tối trước khi Liễu Mạn bị giết ấy, hai người bọn họ còn trò chuyện riêng với nhau ở lớp tự học buổi tối mà. Sau đó tìm được chiếc bình còn lưu lại độc dược ở trong phòng thầy Thân, sau khi thầy bị cảnh sát bắt giữ, không biết vì nguyên nhân gì lại được thả ra. À, mấy hôm đó thầy chủ nhiệm giáo vụ thông báo cho học sinh và giáo viên trong toàn trường thầy Thân đã bị nhà trường khai trừ. Thật không ngờ thầy Thân lại giết chết thầy chủ nhiệm giáo vụ, rồi chính mình cũng không biết bị ai giết nữa. Như vậy đã trở thành một vụ án không có đầu mối, thi thể còn tìm thấy trong khu ma nữ nữa đó. Mã Lực vẫn luôn trầm mặc từ nãy giờ, cuối cùng cũng ngắt ngang những tin đồn nhảm. Ngậm miệng hết thì tôi không tin thầy Thân là kẻ giết người. Xin các cậu hãy tôn trọng người đã mất. Dù sao thì thầy ấy cũng là thầy giáo chủ nhiệm của chúng ta. Năm đó mọi người đều rất quý thầy ấy, chẳng phải sao? Các bạn nữ chẳng phải đều nói thầy rất đẹp trai sao? Còn các bạn trai chẳng phải nói thầy ấy tràn đầy sức sống, không hề làm bộ làm tịch, thường xuyên đánh bóng rổ trên sân vận động với chúng ta. Thầy còn là thầy giáo hướng dẫn câu lạc bộ văn học của trường, bất luận là thơ cổ hay thơ mới đều rất cử. Những câu nói này khiến cho các bạn đồng bạn đều ngẩn người, chưa bao giờ thấy cậu nổi nóng như vậy. Người ở nửa phòng ăn đều quay đầu lại nhìn, bao gồm cả cậu bé ngồi bàn bên cạnh cũng nhìn Mã Lực với ánh mắt kỳ lạ. Thôi đi. Lớp trưởng lại giàn hòa: Đều là những chuyện đã qua rồi, không nên làm cho mất hứng. Nhưng mấy hôm trước thầy Thân lại xuất hiện ở trên mạng rồi. Có một cậu nam sinh cố tình nói ra vẻ huyền bí ma quái, khiến cho các bạn nữ kêu lên: Là hồn ma của thầy ấy sao? Mã Lực kéo cậu ta lại hỏi: Có chuyện gì vậy? À, mình cũng nhìn thấy ở trang chính của lớp chúng ta, trên trang mạng của trường ấy. Cậu có thể lên mạng xem. Chắc là có người giở trò đùa tai quái thôi. Mọi người cũng không dám nhắc đến hai chữ Thân Minh. Mấy bạn lục đục cáo từ, nộp tiền chia đều đầu người cho lớp trưởng. 9:30, quán lẩu chuẩn bị đóng cửa, các bạn nữ cũng đã về hết. Mã Lực ngậm một điếu thuốc, vuốt vuốt hai hàng ria, ánh mắt đờ đẫn và ủ rột. Nhân viên phục vụ đi tới, nói với cậu bé bàn bên cạnh: Này anh bạn nhỏ, bố mẹ của cháu sẽ đến thanh toán tiền phải không? Đứa bé lần tìm trong túi hồi lâu, sợ sệt lôi ra mấy chục tệ. Xin lỗi, trong người cháu chỉ còn gần này, có thể để cháu quay về nhà lấy tiền được không? Thưa giám đốc, một người đàn ông cao to bước tới nói vẻ hung dữ: Này, tên nhóc con này, muốn ăn quỷ đẻ? Cậu bé trai mắt đỏ hoe hoe. Trong lúc nhân viên phục vụ và giám đốc bó tay không biết xử trí ra sao, Mã Lực đứng dậy nói: Thôi, để tôi trả tiền cho đứa bé. Anh đặt 200 tệ xuống bàn. Sau đó Mã Lực mới biết cậu bé này chính là nhân vật xuất hiện trên truyền thông. Giám đốc nhận tiền, trong lúc trả lại tiền thừa bèn hỏi: Ê, là con anh hả? Không quen biết, chỉ cảm thấy đất có duyên. Cậu bé vừa thút thít vừa lau nước mắt, nhìn vào ánh mắt chăm chú của Mã Lực, đứng dậy nói: Cháu cảm ơn. Cậu bé hãy về nhà sớm đi. Anh quay đầu nói với lớp trưởng và mọi người: Thôi đừng uống nữa, đến lúc chúng ta phải tan tiệc rồi đấy. Bên ngoài trời đổ mưa. Mã Lực chui vào chiếc xe polo của anh. Cậu bé đã lao đến phía trước cửa xe, lấy ngón tay gõ gõ vào cửa xe. Anh kéo cửa xe xuống. Anh bạn nhỏ, lại làm sao nữa vậy? Chú có thể đưa cháu về nhà được không ạ? Vì sao? Cháu muốn trả tiền cho chú. Thôi không cần đâu. Nhưng trời tối rồi, cháu sợ một mình về nhà nguy hiểm. Hơn nữa, cháu cũng không mang theo ô. Nhìn thấy nét mặt sợ hãi của cậu bé, anh nhíu mày do dự giây lát, rồi vẫn mở cửa xe ở hàng ghế trên ra. Bàn tay của Mã Lực lạnh như người chết, nắm lấy cổ tay mỏng manh của đứa bé. Trong xe bật bài hát U Hồn Thanh Nữ, hồi học cấp 3, trường Trương Quốc Minh. Là thần tượng của anh, hồi đó ở trên đầu giường ký túc xá của anh còn dán một bức ảnh lớn của Âu Dương Phong và Đông Tả Tây Độc. Những giọt nước mưa vào buổi tối đêm hè rơi xuống gần gạt nước ở cửa kính. Cậu bé nói ra địa chỉ nhà mình, thật không ngờ là ở khu biệt thự ở ngoại ô. Thế mà ngay cả một bữa lẩu cũng không đủ tiền trả sao? Sao lại là con nhà giàu được cơ chứ? Điều này khiến Mã Lực lại thấy hào hứng. Anh không nói gì, chỉ điều khiển vô lăng. Châm cho mình điếu thuốc, cậu bé trai quan sát đôi mắt anh qua gương chiếu hậu. Còn anh thì cũng lén nhìn đứa bé, nhưng hai mắt vừa chạm tới nhau thì lập tức thu lại. Phú quý không về quê như mặc áo gấm đi đêm. Đột nhiên miệng cậu bé bật ra câu này. Không biết là lời khích lệ, kỳ vọng hay là lời chế nhạo, Mã Lực bất chợt khẽ giật mình, khóe mắt liếc nhìn cậu bé, nét mặt vẫn bình tĩnh, như thể không hề nói gì vậy. Trong màn đêm, Mã Lực lái xe rất nhanh, nửa giờ đồng hồ sau đã đến trước khu biệt thự. Cậu bé xuống xe và giữ tay ở cửa sổ xe nói: Chú đợi cháu, cháu về nhà lấy tiền rồi sẽ quay lại ngay. Mã Lực tiện tay ném đầu thuốc lá, ánh mắt trở nên mơ hồ. Không đợi đứa bé quay lại, bèn chuyển hướng lái xe vào giữa màn mưa đêm. Một giờ đồng hồ sau, chiếc xe polo dừng lại ở cổng chung cư. Đây là căn phòng anh thuê, bừa bộn lộn xộn chất đầy tạp vật. Chỉ có tủ quần áo là rộng rãi và sạch sẽ, đó là bộ mặt quan trọng nhất của anh. Mã Lực mở máy tính và lên mạng. Trong trang mạng của trường tìm thấy trường chuyên cấp 3 Nam Minh, lớp B khóa 1992, nhập học 1995, tốt nghiệp. Anh nhìn thấy rất nhiều cái tên quen thuộc, nhưng không phải tất cả mọi người đều ở trên mạng trường, cũng không phải tất cả mọi người đều còn sống. Quả nhiên nhìn thấy ID của một người tên Thân Minh. I will be back. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, tất cả những người đã từng xem bộ phim Kẻ Hủy Diệt đều hiểu. Mấy dòng trả lời phía sau là: Ngất, thấy thân, chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao? Tên khốn nào lại đưa cái trò đùa ác thế nhỉ? Trò đùa này chả thú vị lắm à? Cút đi! Mã Lực dùng tên thật của mình để đăng ký số ID, ở dưới cũng trả lời một câu: Thầy thân, nếu như thầy vẫn còn sống. Nếu như thầy vẫn còn sống. 3 ngày sau, Mã Lực phát hiện ra có người ép dụ của anh. Thật không ngờ cũng có tên Thân Minh, đồng thời kèm một câu: Trò Mã Lực, có còn nhớ thầy giáo không? Anh lập tức đồng ý lời mời kết bạn của người này, chủ động nói chuyện. Rốt cuộc anh là ai? Thật không ngờ đối phương ẩn nick ở trên mạng Thân Minh. Đêm hôm khuya khoắt, đừng có dọa tôi. Ở bên góc phải màn hình, thời gian hiện lên là 1:40 đêm. Muộn như vậy sao vẫn còn chưa đi ngủ? Là làm thêm, đang chuẩn bị một bài báo cáo về tài chính tiền tệ, sáng sớm mai đã phải đến ngân hàng để họp, có thể lại phải thức trắng một đêm. Sao phải liều mạng đến thế? Là vì phấn đấu. Chính mình cũng cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao lại nói nhiều với số ID này như thế? Nói không chừng chính là một kẻ gây trò đùa tai quái hoặc là một kẻ thần kinh. Mã Lực, trong buổi họp mặt bạn cũ, nhìn dáng vẻ của cậu trông rất mệt mỏi, cậu cần phải chú ý sức khỏe đấy. Buổi họp mặt bạn học quán lẩu, anh là ai? Tiếp đến anh đưa ra mấy cái tên, nhưng đều bị đối phương phủ nhận. Nếu như cậu không tin tôi là thân minh, vậy tại sao lại đồng ý kết bạn với tôi? Không biết, chỉ là hơi nhớ đến thầy ấy thôi, đã chết cách đây 10 năm rồi. Tôi chưa chết. Em đã nhìn thấy thi thể của thầy. Ngón tay của Mã Lực gõ trên bàn phím run rẩy. Trong buổi lễ truy điệu của thầy. Trông bộ dạng tôi như thế nào? Thầy nằm ở trong quan tài bằng kính, khuôn mặt hơi quái dị, mặt trắng nhợt một cách đáng sợ. Người ta nói cần phải hóa trang rất nhiều thì mới có thể che lấp được khuôn mặt đã thối rữa của thầy. Trong trường đồn rằng thầy giết chết thầy chủ nhiệm giáo vụ nên đã ngăn cấm giáo viên và học sinh đến tham gia lễ tang. Chỉ có mình em lén chạy đến. Buổi lễ truy điệu được một người đàn ông trung niên bỏ tiền ra. Ông ta gục khóc trên quan tài của thầy. Còn chính là em đã đỡ ông ta dậy. Rất cảm ơn cậu, trò Mã Lực. Bên ngoài cửa sổ bóng cây dập dờn như có nước mưa tạt vào kính. Em nhìn thấy thầy bị đưa vào trong lò hỏa táng. Chính tay người đàn ông trung niên đó đã nhặt xương cốt của thầy. Lúc đó em cũng khóc một trận. Không phải, tại sao tôi lại nói cho anh biết điều này chứ? Anh có phải là thầy thân minh đâu. Nếu tôi không phải là thân minh thì sẽ không biết vào năm cậu học lớp 11 đã giúp bạn ngồi cùng bàn quay cóp bài thi. Mỗi bài thi thu 10 tệ. Kết quả là sau khi bị tôi bắt, nửa đêm cậu còn chạy đến phòng ký túc xá của tôi quỳ xuống xin tha. Nhìn thấy đoạn này, Mã Lực lạnh toát cả sống lưng. Bí mật này chỉ có hai người bọn họ biết. Thầy thân chắc chắn đã tiết lộ bí mật rồi đúng không? Cậu cho rằng tôi là loại người đó sao? Buổi tối hôm đó cậu khóc lóc và xin thề với trời là mãi mãi sẽ không bao giờ làm những việc tương tự nữa. Tôi cũng hứa với cậu sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Sau đó tôi lén đến thăm nhà cậu mới biết bố cậu là một người nát rượu, còn mẹ cậu thì bán quán sạp bên đường để sinh sống. Mùa hè hàng năm cậu đều phải đi làm thuê. Vì muốn kiếm thêm ít tiền phụ giúp gia đình, tôi tin rằng bí mật này cậu chưa từng nói với bất kỳ ai trong trường. Đừng nói thêm nữa. Mã Lực đến chết cũng không thể nào quên. Từ đó về sau, thầy thân trích ra từ tiền lương của mình mỗi tháng 50 tệ để đưa cho Mã Lực coi như là tiền tiêu vặt. Lúc đầu Mã Lực kiên quyết không chịu nhận. Thầy giáo nói là cho cậu mượn đến khi nào cậu đi làm thì trả lại. Đã giúp cậu trải qua được những ngày khó khăn nhất đời này kiếp này, anh vẫn luôn cảm kích thầy chủ nhiệm trẻ tuổi, thầy Minh. Ở phần đối thoại vẫn luôn hiện ra đối phương đang đánh máy. Học kỳ 1 của năm lớp 12, cậu đột nhiên tìm đến phòng của tôi. Cậu nói cậu có một cuốn sổ nhật ký bị mất ở bên thư viện, viết rất nhiều phàn nàn về bạn học và thầy giáo. Cậu sợ ngày mai sẽ bị người khác phát hiện ra, muốn tôi nửa đêm đi cùng cậu đến đó để lấy về, bởi vì tôi có chìa khóa của thư viện. Thế là tôi đưa cậu đến thư viện, tìm thấy cuốn sổ nhật ký. Tối hôm đó gió rất to, cửa ở căn gác lầu bị thổi tung. Hai người chúng ta đều rất hiếu kỳ, bèn trèo lên căn gác xếp, phát hiện ra ở trong đó đầy bụi. chất đầy những sách cổ rách nát. Cậu đã chọn một cuốn, Những Người Khốn Khổ, đem đi. Bên ngoài cửa sổ, căn gác xếp lóe lên ánh trăng. Có một con mèo đen quang đó tròn mắt nhìn chúng ta. Tôi vẫn nhớ cậu nói câu: con mèo này giống như bị quỷ nhập thân, quyết không phải là dấu hiệu tốt, nói không chừng ở đây sẽ có người chết. Mã Lực đương nhiên không quên câu nói cuối cùng đó, không sai lệch một chữ nào. Thân Minh cho dù sống đến tận hôm nay chưa chắc đã có trí nhớ tốt như vậy. Cuốn sách tàn tạ, Những Người Khốn Khổ, em vẫn giữ ở trên đầu giường mình. Nhưng sau khi thầy chết, em đã đốt nó rồi. Em thường xuyên nửa đêm bật đèn pin để đọc cuốn sách đó. Em nói trong cuốn sách đó có bức thư tình mà học sinh trước đây đã để lại, còn nói bắt buộc phải giữ kín bí mật này. Mã Lực, thực ra em không hề biết tôi đã lén mở ngăn bàn của em, đã kiểm tra một lượt cuốn sách Những Người Khốn Khổ của em cầm. Ở trong phần tranh minh họa, đoạn viết một hàng chữ bằng bút máy siêu vẹo vẹo: phàm người nào đọc cuốn sách này đều sẽ phải gặp vận xấu, không phải chết thì vì dao thì cũng chết vì ống kim tiêm. Thầy Thân, em chẳng phải đã nói là không được động vào cuốn sách của em sao? Khi lần đầu tiên em nhìn thấy hàng chữ đó thì vô cùng sợ hãi, hối hận vì đã trộm cuốn sách này từ trong gác xếp. Nhưng em lại nghĩ là trò đùa tái quái của học sinh đã mượn cuốn sách này, bèn cất cuốn sách đi và không để tâm đến điều này. Thế mà một năm sau, không ngờ lời nguyền thành sự thật, thầy lại chết ở khu ma nữ, bị người ta dùng dao đâm chết. Đúng vậy, tôi chết vì bị dao đâm. Cho nên em đốt cuốn sách đó đi rồi. Từ đó về sau em cảm thấy sợ hãi đối với ông Kim Tiêm. Nghe thấy mấy chữ này là thấy rùng mình. Ốm bệnh, sốt cao em cũng không dám đi bệnh viện. Có lúc thực sự không thể gắng gượng được nữa, đi đến bệnh viện khám, cho dù được kê đơn tiêm thì quay người xé luôn. Cậu vẫn chưa kết hôn chứ? Yêu rất nhiều bạn gái rồi ạ. Cũng thường có những bà cô giàu có chủ động đến dụ dỗ em, nhưng chưa có ai đi được đến cuối cùng cả. Mã Lực cảm thấy mình thực sự bị điên rồi. Sao lại nói chuyện này đối với người này? Thầy Thân, thầy thực sự đã chết phải không? Chẳng phải cậu đã nhìn thấy tôi bị hỏa táng sao? Thầy đã bị đốt thành một đám tro rồi, sao có thể trò chuyện với em ở đây được? Mã Lực, tôi ở ngay bên cạnh cậu. Không, đây chỉ là ảo giác. Thầy chỉ là người trong não em đúng không? Em nghĩ em cần phải uống thuốc rồi. Thầy hãy cút ra khỏi não của em đi. 3 năm trở lại đây, Mã Lực bị mất ngủ và mộng bị vây bủa, cũng đã đến bệnh viện kiểm tra, vẫn luôn phải dùng thuốc chống lại chứng trầm cảm. Em tưởng đây là bộ phim kinh dị sản xuất trong nước hay sao? Đây thực sự là ảo giác. Em phải đi uống thuốc đây. Uống thuốc, uống thuốc, uống thuốc và uống thuốc. Trên màn hình dày đặc 2 chữ uống thuốc. Cậu uống thuốc gì vậy? Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi. Khi gõ ra hàng chữ này, ngón tay Mã Lực toát đầy mồ hôi. Được. Có thể đảm bảo là chính thầy được không? Đầu óc Mã Lực hoàn toàn hỗn loạn. Vừa rồi vẫn còn tưởng là ảo giác, bây giờ thì lại là đang xác nhận nói chuyện với người chết. Chỉ cần tôi có thể nói ra tất cả mọi bí mật của cậu. Chiều mai 4 giờ ở trước tòa nhà Mộng Tương Lai, Future Dream. Nếu như cậu thật sự quên tôi, là có thể nhìn thấy tôi. Không gặp không về. U Linh, Thân Minh biến mất khỏi cuộc trò chuyện. Bên ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng to, khiến người ta nghĩ đến ngày 19 tháng 6 năm 1995. Anh bị giết hại vào đêm mưa gió sấm chớp. Mã Lực lại thấy xung quanh vang lên tiếng nhạc dầu dĩ thê lương, thầy thân nằm trong cỗ quan tài kính. Vẫn gầy giống như trước đây, chỉ có điều làn da trở nên nhợt nhạt hơn nhiều. Người hóa trang cũng đã bôi thêm cả son môi và phấn cho thầy, nhìn có cảm giác rợn rợn. Chỉ có anh gạ bạo gan giơ tay ra vuốt ve quan tài lạnh giá, giống như một xác chết cứng ngắc. Cửa kính đột nhiên mở ra, Mã Lực chạm vào gương mặt người chết. Thân Minh mở mắt ra, cắn chặt lấy ngón tay của anh. Một giấc mơ thật đáng sợ. Anh tỉnh dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Bên ngoài cửa sổ trời đã hửng sáng. Anh bắt đầu viết đơn từ chức. 4 giờ chiều, Mã Lực đến trước cửa tòa nhà mộng tương lai Future Dream. Tà áo bị ai đó kéo xuống, quay đầu lại chẳng nhìn thấy gì. Lúc nhìn xuống phía dưới mới phát hiện ra gương mặt của cậu bé trai này. Anh vẫn chưa quên cậu bé này. Hôm họp lớp, Mã Lực đã thanh toán tiền ăn cho cậu, rồi lại lái xe đưa cậu trở về biệt thự. Chào cậu, Mã Lực. Nhìn thấy khuôn mặt bình thản đã để lại ấn tượng rất sâu sắc này, anh mở miệng lắp ba lắp bắp. Cháu... 4 giờ chiều, trước cửa tòa nhà mộng tương lai Future Dream, chẳng phải là cậu nói sao? Không, không thể nào là cháu được. Thầy ấy trốn ở đâu? Có phải bỏ tiền ra để thuê cháu đến đây không? Mã Lực đẩy cậu bé ra, lo lắng nhìn ráo rác xung quanh, như thể có một u linh đang trốn trong đám người nào. Đừng có mất công vô ích nữa, chính là tôi đây. Nét mặt cậu bé vẫn rất trấn tĩnh, lạnh lùng hỏi, cậu uống thuốc gì? Câu nói này khiến Mã Lực ngẩn người, nhau mắt nhìn khuôn mặt cậu bé, kinh hãi lùi mấy bước phía sau. Cậu bé dùng khẩu khí của Thân Minh, ngay cả thanh âm cũng hơi giống. Đợi đã, vừa rồi cháu nói gì? Phàm người nào đọc cuốn sách này đều sẽ phải gặp vận xấu. Không phải chết vì dao thì cũng chết vì ống kim tiêm. Câm miệng lại! Đôi môi Mã Lực tím ngắt nhìn xung quanh. Hãy đi theo tôi. Hai người đến quán cà phê Starbucks. Mã Lực gọi cho cậu bé cốc chanh nóng, còn mình cốc cà phê. Hãy nói cho tôi biết, ai ở đằng sau đã xúi giục cháu làm như vậy? Thân Minh! Mã Lực chống tay vào cằm hỏi như thẩm vấn. Anh bạn nhỏ, cháu tên là gì? Tư Vọng. Anh nghe xong liền rùng mình. Cậu bé trai giải thích, tư trong tử, tư lệnh, vọng trong thiêu vọng. Ồ, một cái tên thật kỳ lạ. Năm nay cháu mấy tuổi rồi? Hết kỳ nghỉ hè này là lên lớp 4. Khi thầy thân chết, cháu vẫn chưa sinh ra phải không? Tư Vọng trả lời rất điềm tĩnh. Đúng vậy, tôi sinh ra sau khi anh ấy chết 1 năm. Vậy thì cháu có quan hệ gì với thầy ấy? Cậu không dám tưởng tượng đâu. Thực sự muốn nghe sao? Mau nói đi, tôi không đủ kiên nhẫn nữa đâu. Ở một góc quán cà phê Starbucks ồn ào, cậu bé ghé sát vào tai Mã Lực, nói bằng chất giọng âm u. Tôi bị hồn ma của Thân Minh nhập vào. Mã Lực ngẩn phát đầu lên, nhìn cậu bé một cách hoảng sợ, rồi lại ra sức lắc đầu, nói linh tinh. Cho Mã Lực, xin hãy trình bày một lượt bối cảnh sáng tác bài thơ Kỷ Niệm Lưu Hòa Chân. Cho Mã Lực, hãy đi đến sân thể dục thể thao đánh bóng rổ với tôi nhé. Cho Mã Lực, hôm nay bạn phụ trách thu bài thi nhé. Cho Mã Lực, chúng ta phải học hành vì điều gì? Vì sự quật khởi của Trung Hoa. Cho Mã Lực, bạn đã quên câu lạc bộ thơ chết rồi sao? Cầu xin thầy đừng nói nữa, thầy thân. Mã Lực dường như đứng bật dậy, nhưng lấy hai tay bịt chặt lấy tai. bộ dáng đau khổ đến cùng cực. Tư Vọng lại tiếp tục dùng giọng điệu của Tân Minh nói tiếp: "Cho Mã Lực, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, chỉ là để các em tin là tôi chưa bao giờ rời xa các em, những học sinh mà tôi yêu quý nhất." "Thầy Tân Minh, thầy làm sao vậy? Năm đó rốt cuộc là ai đã giết thầy?" "Nếu như tôi biết được đáp án, e rằng đã không trở thành hồn ma bóng quỷ cô độc." Mã Lực nhíu mày nhìn cậu bé, lúc đầu gật đầu rồi lại lắc đầu. Trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận, anh khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi mới hồi phục lại trạng thái bình thường được. "Bao năm nay oan hồn của thầy vẫn phiêu du không tan được sao ạ?" "Đúng vậy, tôi cứ bay bay mãi trên đường Nam Minh. Mấy năm trước nhìn thấy một cậu bé học sinh tiểu học rồi cưỡi luôn lên lưng nó. Cậu nhìn đứa bé này cứ luôn cúi đầu lưng khòm, chính là vì bao năm nay tôi bị tôi đẻ đấy." Đứa bé đau khổ cúi đầu thể hiện rõ bộ dáng phía sau cổ bị thứ gì đó đè nén. Thì ra bộ phim kinh dị của Thái là thật. "Thầy Thân, giữa ban ngày ban mặt đừng ra ngoài dọa người." "Xin lỗi, nếu như gặp gỡ nhau vào buổi tối thì không biết cậu còn sợ hãi đến mức nào đâu." Đứa bé này thực sự đã biến thành Thân Minh. Thần thái và ánh mắt đều giống như người đàn ông trưởng thành, ngay cả nụ cười cũng quái dị. "Khi tôi cần nghỉ ngơi thì đứa bé Tư Vọng được ra ngoài, nhưng khi tôi muốn nói thì đại não của nó sẽ hoàn toàn bị tôi chiếm giữ." "Vậy thầy muốn ở đó đến khi nào? Lẽ nào nếu không bắt được hung thủ thì thầy mãi mãi trôi nổi bên ngoài sao?" "Chắc là đúng như vậy." "Em thì lại cảm thấy đứa bé tên Tư Vọng này thật đáng thương." "Cũng coi như tôi và nó có duyên với nhau, giống như giữa chúng ta có duyên với nhau vậy đó." Mã Lực thay đổi sắc mặt, anh biết mình đang nói chuyện với một hồn ma mà 10 năm trước bị giết hại. "Ồ đúng vậy, mấy năm nay em cũng muốn báo thù cho thầy, cố gắng tìm kiếm hung thủ nhưng lại không thu được kết quả gì cả." "Cảm ơn cậu, hiện giờ cậu sống như thế nào?" "Hôm nay vừa mới nộp đơn xin từ chức, nhận sự thật sự là không chịu nổi áp lực làm công việc về tài chính tiền tệ." Anh cầm lấy tờ giấy ăn trên bàn lau từng giọt mồ hôi trên trán. Tư Vọng gõ gõ bàn: "Này, có cần tôi giúp đỡ không? Cần phải biết rằng vong linh làm được hết mọi việc đấy." "Thầy có thể giúp đỡ chuyện gì?" "Chữa được bệnh trầm cảm của em sao, anh bạn nhỏ?" "Cho cậu một công việc mới có được không?" Mã Lực nhìn nét mặt nghiêm túc của cậu bé cười đau khổ: "Đừng nói với em là làm gia sư gì đó nhé. Công ty gia sư lớn nhất Trung Quốc, tập đoàn giáo dục Nhĩ Nhã, trợ lý tổng giám đốc, tiền lương hàng năm là 60 vạn được chưa?" Ngữ khí của Tư Vọng mang theo sự khích lệ, nhưng Mã Lực vẫn mơ màng lắc đầu: "Thầy đừng có đùa nữa. Tôi phải bảo người đứng đầu công ty chính thức đến tìm đến cậu thì cậu mới tin phải không?" Nửa giờ đồng hồ sau, Mã Lực 28 tuổi và Tư Vọng 10 tuổi lần lượt bước ra khỏi tòa nhà mộng tương lai Future Dreams. Một chiếc BMW kép 760 đỗ bên cạnh đường rồi chở Tư Vọng đi. Mã Lực nhìn thấy sắc trời chiều bao trùm lên đoàn người đông đúc. Những người đang sống ai nấy đều bận rộn đi lại trên đường, không hề hay biết mình đang vội vàng để đi đến cái chết. Bên cạnh lại bay lượn vô số u linh của những người đã khuất trước đây. Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Hồ Sinh Tử, chương 13. Sau kỳ nghỉ hè, Cốc Thu Sa sắp xếp cho Tư Vọng đến trường tiểu học Dân Lập. Đó là trường học quý tộc mà tập đoàn Nhĩ Nhã đầu tư, khẩu hiệu là chuyên bồi dưỡng người kế nhiệm của các công ty gia tộc. Nhưng đứa trẻ này quyên quyết không đồng ý, mặc dù học ở trường tiểu học số 1 trên đường Trường Thọ cũng chẳng có bạn bè nào. Sau vài lần tranh cãi, Cốc Thu Sa lo lắng cậu bé sẽ bỏ trốn về chỗ mẹ đẻ, chỉ có thể đồng ý lời thỉnh cầu của cậu. Nhưng hàng ngày đều sai tài xế đến đưa đón đi học và tan học. Tư Vọng nhận được sự đãi ngộ đặc biệt ở trong trường, rất nhiều người muốn tìm đến cậu thần đồng này, nhưng người bảo vệ đều từ chối đuổi ra ngoài cửa. Ngay cả bạn học cùng lớp cũng không được tùy tiện nói chuyện với cậu. Vọng Nhi rất thích vẽ, Cốc Thu Sa đã bố trí một phòng vẽ trong nhà, bố trí các loại tượng thạch cao và màu vẽ, tuần nào cũng đều vẽ ra mấy bức tranh chỉ hoặc tranh màu nước khá đẹp. Một buổi đêm cuối thu, Cốc Thu Sa tắm xong đi qua phòng vẽ, phát hiện ra ở khe cửa vẫn sáng đèn, phát hiện ra Vọng Nhi vẫn chưa ngủ mà đứng ở trước giá vẽ cầm bút chỉ ra sức tô, cả cơ thể run rẩy mạnh. Một đứa bé trai 10 tuổi đang phác họa một bức tranh, vẫn có thể nhận ra được không gian âm u, càng giống như bức tranh đồng ở thế kỷ 19, khắp nơi đều nhỏ những giọt nước bẩn. Bối cảnh là một bức tường hoen ố, bám đầy mạng nhện. Có một người đàn ông úp mặt xuống dưới đất, phía sau lưng đang cắm một con dao. Mấy con chuột bò qua cổ anh ta. Qua mái tóc và hình dáng khuôn mặt của anh ta thì có thể nhận thấy anh ta chỉ mới 20 tuổi. Điều càng khiến Cốc Thu Sa gần như phát điên là cô nhận ra chiếc áo sơ mi mà người đàn ông trong bức tranh này mặc, logo trên viền tay áo. Đó là chiếc áo 10 năm trước chính tay cô chọn lựa ở trung tâm thương mại mua sắm để làm món quà sinh nhật tặng cho vị hôn phu của mình. Anh đã mặc chiếc áo sơ mi này lúc chết. Cô lao vào phòng vẽ ôm chặt lấy đứa bé, kéo sang một bên, nhìn chằm chằm vào mắt nó. Vọng Nhi, con ốm à? Sắc mặt đứa bé trắng nhợt, trên đầu rịn ra mấy giọt mồ hôi, run rẩy lắc đầu. Con mơ thấy một giấc mơ. Cốc Thu Sa nhìn bức tranh trắng đen đó. Con vẽ ra cảnh tượng trong giấc mơ à? Vâng, đúng vậy. Đây cũng chính là cơn ác mộng của cô vào sáng sớm mỗi ngày trong suốt 10 năm qua. Cảnh tượng thi thể của thân Minh lúc được cảnh sát phát hiện ra. Còn về người cảnh sát phát hiện ra thi thể, đó là người đàn ông tên Hoàng Hải, gần một năm nay thường xuyên xuất hiện ở cạnh công ty. Vụ án Hạ Niên bị giết chết không có bất cứ tiến triển nào. Rất nhiều người trong công ty đều bị cảnh sát hỏi chuyện. Cốc Thu Sa luôn có một thứ cảm giác sự chú ý của cảnh sát Hoàng Hải tập trung vào vụ án 10 năm trước. Đúng như nhiệt độ ở Kim Thủy Ngân, bầu không khí càng lúc càng lạnh. Thái độ của Lộ Trung Nhạc đột nhiên chuyển biến tốt lên. Lộ Trung Nhạc đã nở nụ cười nhiều hơn đối với đứa con nuôi không mang họ mình, thường xuyên chủ động nói chuyện với Vọng Nhi, thậm chí cùng ngồi để xem NBA hoặc là Serie A. Mặc dù gia đình hòa thuận là một việc tốt, nhưng lại khiến cô có cảm giác thấp thỏm không yên. Bức tranh miêu tả cơn ác mộng mà cô đã nhìn thấy trong phòng vẽ ngày hôm sau, cô đã nén đốt đi. Một lần nữa, cô nhìn thấy ánh mắt Vọng Nhi, liền nghĩ đến người đàn ông đã qua đời từ lâu. Anh ấy luôn cúi mắt nhìn, trông hơi yếu ớt, khuôn mặt cũng rất thanh tú, làn da cũng trắng. Anh có đôi mắt vừa to vừa đen. Lúc yên tĩnh, như chìm vào suy nghĩ, có đôi khi lại lấp lánh tia nhìn thù hận hung ác. Tóc của anh không hoàn toàn đen mà có một số sợi màu nâu đậm kỳ lạ, như thể che khuất nửa vầng trán. Cốc Thu Sa đã không còn dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Vọng Nhi nữa. Có mấy lần ngủ cùng cậu buổi tối, khi tỉnh dậy lại phát hiện ra gương mặt thân Minh nằm ngay cạnh. Cốc Thu Sa sợ hãi đến độ kêu thét lên. Vọng Nhi mở mắt vẫn còn ngái ngủ hỏi mẹ. Mẹ sao vậy? Cô cũng không biết trả lời ra sao, chỉ có thể nói là gặp ác mộng. Trong đêm đông giá lạnh, ánh mắt cậu toát ra tia nhện kỳ dị, hoàn toàn không giống như một đứa trẻ.

cô nhìn thấy chiếc BMW kép chở Cốc Thu Sa và Vọng Nhi quay về. Chắc là họ đã đến nhà thờ để tham gia lễ Misa tập thể. Khóm cây giúp cô ẩn giấu khuôn mặt vừa mới bước ra ngoài để đối diện với cửa sổ nhà Cốc Gia, giống như mấy hôm trước vào sinh nhật của Vọng Nhi. Cô không nhận được lời mời của Cốc Thu Sa, chỉ có thể đứng ở bên ngoài hy vọng nhìn thấy con trai dù chỉ trong chốc lát. Lần đầu tiên nhìn thấy Vọng Nhi là ngày 19 tháng 12 năm 1995 ở trong phòng đẻ của bệnh viện trung tâm Yongbei. Giữa tiếng khóc đau đớn như xé gan xé ruột, Hà Thanh Ảnh gần như hôn mê, bên tai vang lên tiếng khóc của đứa bé mới sinh. Là bé trai, y tá đỡ đẻ dịu dàng nói. Hà Thanh Ảnh bật khóc. Cô cố gắng mở to mắt nhìn vào chiếc đèn phẫu thuật vô ảnh, thốt ra tiếng nói yếu ớt. Để tôi nhìn nó. Một bé trai gào khóc thật to, vừa mới được rửa đi những vết máu, khuôn mặt trông hơi nhạt nhòa, chỉ có đôi mắt khe khẽ mở ra nhìn mẹ mình với ánh mắt kỳ lạ. Hà Thanh Ảnh nảy ra một suy nghĩ hoang đường. Nó đang nghĩ gì vậy? Tại sao nó lại khóc thương tâm như vậy? Như thể đang theo một mối oán hận không nói ra được thành lời. Mặc dù ra sớm vài tuần, nhưng lại không cần ở trong lồng ấp quá lâu. Các y tá đều nói đứa bé này thật là may mắn, khỏe mạnh hơn những đứa bé bị đẻ non khác nhiều. Tư Minh Viễn lần đầu tiên làm bố, liên tục thơm con trai, đặc biệt cách cạo nhẵn nhụi râu ria trên mặt mình. Ông bà ngoại cũng bận rộn nhưng rất vui mừng. Tư Minh Viễn đi đến đồn công an đăng ký hộ khẩu cho con trai. Tên là do Hà Thanh Ảnh đặt. Lúc mang thai, ngày nào cũng nhìn qua cửa sổ ra phía xa xa, như thể có một thứ thanh âm nào đó đang gọi cô. Thế nên chọn một cái tên đơn giản, Vọng, Tư Vọng. Chỉ mấy hôm là lại chuyển về nhà, là ngôi nhà cũ mà bố mẹ Hà Thanh Ảnh để lại. Gia đình ba người vẫn có thể ở tạm được. Cô nghỉ ngơi 4 tháng rồi lại quay trở lại bưu điện làm việc. Thu nhập của cô nhiều hơn chồng, trang phục ăn mặc cũng khá được. Thỉnh thoảng còn có thể dùng những đồ mỹ phẩm chính hiệu. Trên giá sách của cô có cả một dãy là sách của Trương Ánh Ninh, nhưng không phải chỉ là để làm đồ trang sức. Chồng cô làm việc ở xưởng găng thép bên đường Nam Minh, 7:30 sáng hàng ngày đi làm. Trước khi trời tối thì về nhà đúng giờ. Ngoài việc uống rượu với đồng nghiệp, rất ít khi có mối quan hệ xã giao ngoài xã hội. Thường ngày anh cũng chỉ hút thuốc lá hiệu Mẫu Đơn, không đọc bất cứ thứ gì ngoài báo. Anh ta có dáng người cao to lừng lững, nhìn trông có vẻ hơi thô lỗ, không biết liệu có di chuyển cho con trai hay không. Trong nhà chỉ có một chiếc tivi màu trong nước sản xuất, còn có một đầu video của Nhật. Anh ta lúc rảnh rỗi thì thường xem video ở nhà, thường là những bộ phim hành động của Mỹ, thỉnh thoảng cũng có phim cấp 3 của Hồng Kông. Vốn không hề để ý xem con trẻ có lén nhìn hay không. Hà Thanh Ảnh không mấy khi để ý đến anh ta, tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào cậu con trai. Cô rất ít khi qua lại với họ hàng nhà đẻ của mình. Xem ra hoàn toàn hòa nhập với gia đình nhà chồng, mối quan hệ với bố mẹ chồng cũng tương đối hòa hợp, hoàn toàn không có mâu thuẫn thường xảy ra trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. 3 năm sau, Vọng Nhi trở thành một đứa bé trai khỏe mạnh, đáng yêu, được mẹ đưa đến nhà trẻ. Nhưng đứa bé mới bị đưa đi gửi trẻ đều khóc thảm thiết, cô không nỡ giao con trai mình cho cô giáo. Cô giáo ở nhà trẻ là một cô gái nhỏ, thường khen ngợi Vọng Nhi là đứa trẻ ngoan nhất, thông minh nhất. Cậu cũng thích được cô giáo ôm, trèo lên đôi vai mềm mại của cô, ngửi mùi nước hoa trên tóc cô. Thỉnh thoảng cũng phàn nàn với Hà Thanh Ảnh, nói rằng cậu bé trai thường xuyên thơm lên mặt cô, đôi khi khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Trước cửa nhà có một cây hòe cao lớn, có một tổ chim ở trên ngọn cây. Mỗi sáng sớm đều gây ồn ào khiến mọi người thức tỉnh. Tư Minh Viễn trồng hoa quỳnh ở bệ cửa sổ, mỗi năm nở ra 2 tiếng đồng hồ. Cánh hoa đặt ở dưới gối con trai, cả đêm mùi hương bầu bạn cùng nó đi vào giấc ngủ. Chiếc giường nhỏ đặt ở một góc phòng khách, bên tường bày đầy đồ chơi, còn có cả những cuốn sách thiếu nhi mẹ mua cho. Mặc dù cậu chưa bao giờ hào hứng, cũng không thích xem phim hoạt hình. Hà Thanh Ảnh cảm thấy rất kỳ lạ, đứa trẻ đang còn nhỏ thế này mà không nên thích những thứ đồ đó. Tiếp đến là một bộ phim hoạt hình cũ, Thiên Thư Kỳ Đàm. Mỗi lần nhìn thấy thần tiên, Viên Công bị bắt về thiên đình, đứa bé này đều khóc lóc thảm thiết. Năm 2000, Vọng Nhi 5 tuổi, cao hơn 1 mét. Các nét trên khuôn mặt càng lúc càng rõ ràng, dần dần đã thoát ra khỏi dáng vẻ búng ra sữa của đứa bé. Tất cả mọi người đều khen cậu đẹp, cậu chưa bao giờ kén chọn đồ ăn. Nhưng những đồ ăn dù có tệ đến đâu đều có thể nuốt trôi. Trong thời đại này, như vậy cũng có thể coi là hiếm có. Mặc dù Hà Thanh Ảnh cũng cố gắng hết sức để đáp ứng được yêu cầu của trẻ. Một năm nay, đơn vị của Tư Minh Viễn bị phá sản, giải thể, chỉ nhận được mấy vạn tệ coi như về một cục. Trở thành người thất nghiệp, anh ta ở trong nhà cảm thấy rất không vui chơi. Chơi cổ phiếu và xem đĩa phim chẳng bao lâu thì bị lỗ nặng. Cổ phiếu từ 18 tệ rớt xuống còn 8 tệ. Ví tiền của anh ta càng ngày càng mỏng. Vốn dĩ có thể đưa con trai mình đi mua mô hình xe ô tô, giờ chỉ còn có thể ngắm ở trong tủ kính. Có người giới thiệu anh đi làm bảo vệ, mới đi làm có mấy ngày đã cúi đầu trở về, nói là gặp người quen cảm thấy mất mặt. Tối nào anh ta cũng đi đánh mạt chược, thường xuyên về nhà lúc 2-3 giờ sáng, làm cho cậu con trai đang ngủ say bị tỉnh giấc, rồi lại dẫn đến một trận cãi cọ kịch liệt với Hà Thanh Ảnh. Chồng không có thu nhập, sức khỏe của bố mẹ chồng ngày càng yếu, tất cả chi tiêu của gia đình đều dồn lên vai một mình Hà Thanh Ảnh. Nhưng cô cũng chỉ là nhân viên thu ngân của bưu điện, dựa vào chút tiền lương thì cũng chỉ miễn cưỡng sống qua ngày. Vốn dĩ bất luận gặp phải điều phiền não nào, Tư Minh Viễn vẫn luôn rất kiên nhẫn với con trai, đặt con trai lên xe đạp chở đi chơi khắp nơi. Khu bơi chơi Cẩm Giang đã đi đến vô số lần. Đánh cờ là một sở thích trong số những sở thích ít ỏi của anh ta. Cờ tướng, cờ vua, cờ vây. Nhưng bất luận là cờ gì, Tư Vọng cũng nhanh chóng trở thành cao thủ, không ai có thể thắng được cậu. Nhưng rồi Tư Minh Viễn càng lúc càng rời xa con trai, mỗi lần về nhà cũng không còn ôm nó nữa, chỉ đứng bên cửa hút thuốc một mình, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cho đến khi gạt tàn đã đầy ắp cũng không cảm thấy. Từ trước anh đã không bao giờ uống rượu ở nhà, bây giờ thì lại uống nửa cốc rượu trắng cùng với cơm. Khi anh ta miệng đầy hơi rượu kêu thét, dùng ánh mắt lạnh như sắt nhìn chằm chằm vào con trai, Hà Thanh Ảnh cảm thấy vô cùng căm ghét. Anh ta coi con trai là kẻ địch sao, hay là một thứ sợ hãi nào đó? Có phải là vì xem phim kinh dị Mỹ hay không? Có một bộ phim điện ảnh do Gregory Peck diễn xuất. Vốn dĩ là một gia đình bình thường, đột nhiên phát hiện ra đứa bé khác với những đứa trẻ bình thường khác, khí chất phi phàm, thông minh hơn người. Người lớn còn không bị kịp, chỉ có thể ngoan ngoãn làm lô nệ cho nó. Đứa bé này là dị chủng, có một sức mạnh tà ác bẩm sinh, sẽ đem lại quyền lực vô tận, cũng khiến cho bố mẹ gặp phải tai họa bi thảm, thậm chí gây nguy hiểm cho toàn nhân loại. Vào một đêm mưa lớn, Hà Thanh Ảnh vẫn còn trực ca tối ở cơ quan. Tư Minh Viễn vẫn ra ngoài uống rượu và đánh mặt trực như thường lệ. Khi trở về nhà phát hiện ra con trai đang mở VCD xem phim kích thích năm 1995. Anh ta giáng cho con trai một cú tát. Hà Thanh Ảnh tan ca về nhà, nhìn thấy vết năm đầu ngón tay hẳn rõ trên mặt Vọng Nhi. Tư Minh Viễn mặt mày ủ rũ đứng một bên run rẩy. Cô điên cuồng tát cho chồng một cái, ôm con trai vào lòng, vuốt ve khuôn mặt của cậu và ngước mắt chào ra. Tư Minh Viễn không nói gì, cúi đầu lao ra khỏi nhà, đập cửa đánh thình một tiếng. Nửa khuôn mặt của con trai đã sưng vù. Cô chửi rủa chồng là súc sinh. Nhìn thấy dưới ánh đèn đường trong đêm mưa ở phía ngoài cửa, thấy chồng mình lao chạy như điên, trong miệng còn hét ra những câu nói hàm hồ nào đó, vì tiếng mưa quá lớn nên không nghe rõ. năm con trai 7 tuổi, trong nhà xảy ra chuyện lớn. Tư Minh Viễn mất tích, đó là một buổi sáng sớm vào ngày 30 Tết, cả một cái Tết buồn phiền. Hà Thanh Ảnh đã lên sở công an để báo án mất tích. Ông nội Vọng Nhi tóc đã bạc trắng, vì việc này mà phải vào nằm viện. Hà Thanh Ảnh thường xuyên đến chăm sóc bố chồng. Mọi người còn nghĩ cô không phải là con dâu mà là con gái. Liên tục có người đến tận nhà đòi nợ, thì ra chồng ở bên ngoài đã nợ nần rất nhiều tiền, thua bạc. Trong đó có mấy nhà cho vay nặng lãi, số nợ này e rằng cả đời cũng không trả hết được. Tư Minh Viễn mãi không thấy quay về. Ngày 2 tháng 9 năm 2002, thứ hai là ngày Vọng Nhi lần đầu tiên đi học tiểu học. Hôm nay trời mưa, Hà Thanh Ảnh cầm ô, nắm chặt con trai đi đến trường tiểu học số 1 trên đường Trường Thọ. Tay của cô vừa ấm vừa mềm mại, khoác cặp sách cho Vọng Nhi. Trong đó có hộp bút chì mới mua, không biết là hộp bút chì bằng nhựa hình Disney là thật hay là hàng nhái. Trong buổi lễ khai giảng có rất nhiều các bé và phụ huynh. Cô chào hỏi khách sáo với giáo viên, nhìn Tư Vọng ngồi xuống ở trong lớp học, xác định được vị trí của cậu rồi mới rời khỏi đó trong sự lưu luyến. Mới học được nửa tháng năm lớp 1, có lần Vọng Nhi tan học trở về nhà, Hà Thanh Ảnh phát hiện trong cặp sách có thêm một mẩu giấy viết: Tương Kiến Hoan của Lý Hậu Chủ, Vô Ngôn Độc Thượng Tây Lầu, Nguyệt Như Câu, Tịch Mịch Ngô Đồng Thâm Viện Tỏa Thanh Thu. Mặc dù chỉ dùng bút chì viết, nhưng bút tích rất đẹp, người lớn chưa chắc đã viết ra được như vậy. Cô hỏi con trai, Vọng Nhi nói là nhặt được ở trên đường đi, thấy đẹp nên muốn đem về nhà để tập viết theo. Vào kỳ nghỉ hè năm sau, căn bệnh SARS hoành hành suốt một thời gian dài cuối cùng cũng đã qua. Hà Thanh Ảnh đăng ký một lớp học cho con trai là một trường nghệ thuật tên Phi Phi. Thầy giáo là một ông già tóc dài, trông rất có khí chất của một nhà nghệ thuật, dạy cậu vẽ tranh phác họa và tranh màu nước. Nhận định Tư Vọng đã có kinh nghiệm học vẽ, để cổ vũ thành tích học vẽ của cậu, lại chuẩn bị bước vào lớp 2. Đồng thời đeo khăn quàng đỏ, Hà Thanh Ảnh đã tặng cho cậu một món quà: máy vi tính. Chiếc máy vi tính đầu tiên của Tư Vọng, bộ xử lý Intel Celeron. Cậu hào hứng giờ bàn phím và con chuột. Sau khi mở máy, cậu nhìn cửa sổ Windows XP lướt qua. Mạng Internet vẫn còn chưa phổ cập, có một số nhà thì dùng ADSL. Trong nhà cậu cũng chỉ có thể dùng modem kết nối với đường dây điện thoại. Hà Thanh Ảnh nhanh chóng phát hiện ra con trai mình rất mê mẩn lên mạng, cả ngày ngồi trước máy vi tính. Trước đây cô không nỡ mắng Vọng Nhi, lần này lần đầu tiên phá lệ mắng nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi chính mình cũng chảy nước mắt nước mũi đầm đìa. Cậu bé trai thì lại khá hiểu chuyện, ôm lấy mẹ an ủi hồi lâu. Có lần Tư Vọng đi ra ngoài cùng với ông bà nội, Hà Thanh Ảnh ở nhà một mình mở vi tính ra. Cô đã lén cài một phần mềm có thể giám sát tình hình con trẻ sử dụng vi tính, phát hiện ra trang mạng mà con trai mình vẫn luôn theo dõi, trước tiên là Google, sau đó dùng Baidu liên tục tìm kiếm những từ then chốt. Năm 1995, vụ án mạng trên đường Nam Minh. Năm 1995, vụ án mạng trong trường cấp 3 Nam Minh. Năm 1995, phát hiện thi thể trong xưởng găng thép trên đường Nam Minh. Năm 1995, nạn nhân thân Minh. Năm 1995. Mấy hôm sau, Hà Thanh Ảnh lại mở máy tính ra, nhưng phát hiện đã bị con trai định dạng rồi, tất cả những nội dung đều đã biến mất. Mùa hè năm nay, ông nội Tư Vọng mất. Ông đi rất nhanh, khi đưa đến bệnh viện thì tim đã ngừng đập. Bà nội là một người bảo thủ, kiên quyết đưa thi thể của ông nội từ bệnh viện về nhà, đặt mấy ngày ở trong linh đường đại nhà. Ông nội nằm trên giường của mình, chú Tư Vọng thay bộ quần áo thọ cho ông. Cả đều gia đình chen chúc nhau ở trong căn phòng chật hẹp, bận bịu đóng khung ảnh, hoa tươi và gương lò. Hà Thanh Ảnh xin nghỉ để giữ linh đường, con trai cũng ở cùng với cô suốt cả một đêm. Bà nội và họ hàng luôn phiên nghỉ ngơi, có lúc chỉ có hai mẹ con họ. Lúc 2 giờ đêm, trông người già đã qua đời. Cô không cho con trai đến gần thi thể, sợ rằng để ở nhà thi thể đã biến chất và bốc mùi. nhưng Tư Vọng cứ nhìn chằm chằm vào người chết, không sợ hãi, nhưng con ruồi đang bâu vào thi thể, ánh mắt của cậu bé trai này khiến người ta sợ hãi. Một người đều tưởng Tư Minh Viễn mất tích sẽ quay trở về, với vai trò là người con trưởng trong gia đình, trở về để nhìn mặt bố lần cuối, cho đến tận khi ông lão được đưa vào trong nhà tang lễ, rồi đưa vào lò hỏa táng, anh ta cũng vẫn không hề xuất hiện. Năm sau mẹ chồng Hà Thanh Ảnh cũng rời khỏi cõi trần. Bà lão trước khi chết nằm liệt trên giường, các chú và các cô đều bỏ mặc bà. Chỉ có Hà Thanh Ảnh với vai trò là người con dâu lại thường xuyên chăm sóc, tắm rửa và thay quần áo cho bà. Trong quá trình lo hậu sự, cũng là cô bỏ ra nhiều công sức nhất, nhưng mọi người thân trong gia đình đều rất ghét cô. Cứ đứng ở bên cạnh mà nói bóng nói gió. Trên tấm vải đen trên cánh tay của Tư Vọng có đỉa một miếng vải đỏ, đối diện với vô số ánh mắt khác lạ và nghi hoặc, cậu bé không thể kìm lòng nữa, hét lên một tiếng: "Các người có lương tâm hay không?" Cả buổi lễ truy điệu chợt yên ắng lạ thường. Trong một góc truyền ra giọng nói của ai đó: "Ôi, Minh Viễn có con sống không?" Lúc này đây, Hà Thanh Ảnh không còn nợ mối ân tình đối với Tư gia nữa. Con trai cũng không qua lại với họ nữa. Mùa thu năm nay, Tư Vọng bắt đầu thay đổi. Trong nhà không có nước nóng để tắm, Hà Thanh Ảnh đưa con trai đến cơ quan tắm. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm của cơ quan, tóc vẫn còn lau chưa khô, buông xuống hai bờ vai, tạo nên sự mê hoặc khó có thể cưỡng lại được đối với nam giới. Có một người đàn ông trung niên nhìn cô với ánh mắt đầy tà ý. Tư Vọng trừng mắt nhìn người đàn ông đó, ông ta có vẻ ngượng ngùng. "Tiểu Hà, đây là con trai cô à?" "Vâng, thưa giám đốc." Hà Thanh Ảnh miễn cưỡng nở ra nụ cười, kéo tay áo Tư Vọng. "Vọng Nhi, tại sao lại nhìn người ta như vậy? Đây là giám đốc chi nhánh bưu điện của mẹ, mau chào bác đi." Tư Vọng ngoan cố lắc đầu: "Hãy bảo ông ta biết quản lý đôi mắt của mình đi ạ." Hà Thanh Ảnh hiểu được ý của con trai mình, cũng không muốn tranh luận với cậu, cúi đầu thở dài, thu dọn khuôn mặt và dầu gội đầu ở trong chậu rửa mặt. Cậu bé không cho phép bất cứ ai đến gần mẹ mình. Đợt nghỉ lễ Quốc khánh mùng 1 tháng 10 dài ngày, ngày nào Hà Thanh Ảnh cũng phải đến bưu điện trực ban. Một buổi tối, giám đốc chi nhánh vừa mới đến giữ cô lại, đưa cô đi ăn, ép cô uống rượu. Ông ta nói biết rõ khó khăn của Hà Thanh Ảnh, chồng mất tích không biết sống chết ra sao, một mình nuôi con thật không dễ dàng chút nào, ngày nào cũng có chủ nợ vay nặng lãi tìm đến tận nhà. Giám đốc chuẩn bị thăng chức cho cô thành tổ trưởng của quầy kinh doanh, như vậy thu nhập có thể tăng lên gấp đôi, nói không chừng sẽ có hy vọng trả được nợ. Ông ta khen ngợi vẻ đẹp của Hà Thanh Ảnh, người phụ nữ 34 tuổi này chỉ cần trang điểm một chút, đi trên đường đã rất cuốn hút. Cô cố gắng kìm nén không dám từ chối, cho đến khi uống say mềm, quay cuồng đầu óc, nhưng ông ta lại nói muốn đến khách sạn nghỉ ngơi. Hà Thanh Ảnh đứng dậy muốn đi khỏi đó, thì lại bị giữ chặt lại. Vào giờ tí, cô mới trở về nhà, đầu óc rối bời, cổ áo còn nồng nặc mùi rượu, khóe miệng thâm tím, sắc mặt trắng nhợt một cách đáng sợ. Con trai vẫn chưa ngủ, vẫn đang lo lắng đợi mẹ trở về, vội vàng đỡ mẹ nằm xuống, rót cho mẹ cốc nước. "Mẹ ơi, mẹ sao vậy ạ?" "Vọng Nhi, mẹ không sao, con ngủ sớm đi." Vọng Nhi đắp cho mẹ tấm chăn dày, vừa mới định tắt đèn, trong phòng ngủ liền phát ra phía bên dưới cằm của mẹ có một vết máu hằn sâu. "Có phải là tên khốn đó không ạ?" "Chuyện của người lớn, trẻ con, không nên quản." Chưa nói xong, Tư Vọng đã nhìn thấy nước mắt ẩn ẩn trong đôi mắt mẹ. "Mẹ ơi, chuyện của mẹ chính là chuyện của con." Cậu bé ôm chặt mẹ, gần như muốn ép vụn xương cốt của hai người. Cho đến khi cô thở dốc nói: "Vọng Nhi, không giống như con tưởng tượng đâu. Mẹ không... Vọng Nhi... Mẹ không..." Vọng Nhi thơm vào trán cô: "Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, bất luận xảy ra chuyện gì,

những khớp xương vẫn còn có thể hoạt động được. Chỉ là khuôn mặt đó vô cùng đáng sợ, đầy sự xấu hổ, hối hận, phẫn nộ, hoảng sợ, tuyệt vọng. Gương mặt của Cốc Trưởng Long, cả ngực ông bị nhuộm một màu đỏ, có thể nhìn thấy bằng mắt thường vết thương rất sâu, từ khung sườn chích bên trái đâm vào, chắc là đâm thẳng vào tim. Cảnh sát Hoàng Hải lại một lần nữa giữ chặt cô, để tránh cô lăn xuống dưới tầng cùng với thi thể. Cô bò dậy và tát cho anh một cái, thế nhưng anh không nhúc nhích, chỉ nói vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Xin cô hãy bớt đau buồn. Ai làm vậy? Hung thủ đã bắt được chưa? Cô lau nước mắt, cúi đầu không muốn để cho cảnh sát nhìn thấy vẻ yếu ớt của mình. Cô không biết địa chỉ này sao? Là ý gì vậy? Là chồng cô, Lộ Trung Nhạc. Là chồng cũ. Rất ít người dám cắt ngang lời anh. Cảnh sát Hoàng Hải vẫn không thể hiện điều gì. Đây chính là nơi ở của anh ta. Báo ứng, báo ứng. Cấp Tu Sa nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai tiếng này. Sau khi tập đoàn giáo dục Nhĩ Nhã phá sản, những ngày tháng tươi đẹp của Lộ Trung Nhạc cũng chẳng còn lại quá một tháng. Tài khoản đã bị ngân hàng phong tỏa. Công ty anh ta thành lập ở Hồng Kông cũng bị ngừng hoạt động vì vi phạm giao dịch. Vô duyên vô cớ xuất hiện mấy chủ nợ. Tòa án cũng giữ lại nhà và xe ô tô anh ta mới mua. Trong mấy ngày này, anh ta trở thành một kẻ nghèo kiết xác, chỉ có thể chuyển đến ở khu nhà cũ kỹ. Cửa phòng đột nhiên mở ra, người cảnh sát mặc áo blue trắng cũng đang chuẩn bị về. Ở trong túi đựng chứng cứ chứ không ít đồ đã thu thập được, có vị cảnh sát cầm một túi bóng màu đen, xem ra đựng một thứ gì đó nặng trịch. Khi đi qua Hoàng Hải thì khẽ nói: tìm thấy hung khí rồi. Tình hình đã khá rõ ràng rồi. Hoàng Hải dựa vào tường, lấy ra một điếu thuốc lá và hút. Trên máy quay camera của tiểu khu ghi lại, khoảng 1 giờ đêm bố cô đến đây, sau đó gõ cửa bước vào phòng Lộ Trung Nhạc. Một tiếng đồng hồ sau, Lộ Trung Nhạc khoác túi du lịch, thần sắc hoang mang rời khỏi đây. Anh ta đã giết nhạc phụ của mình. Vừa thốt ra câu nói này, Cốc Tu Sa liền cảm thấy buồn cười. Lộ Trung Nhạc đã bao giờ coi Cốc Trưởng Long là nhạc phụ, huống hồ giờ đã là ly hôn rồi. Máy quay camera ghi lại cho đến tận sáng ngày hôm nay, không có ai bước vào căn phòng này nữa. Và lão nhà hàng xóm sáng sớm khi dậy tập thể dục phàn nàn với nhân viên bảo vệ đêm hôm qua ở phòng bên cạnh rất ồn ào, hình như có tiếng hai người đàn ông cãi cọ và đánh nhau. Bảo vệ lấy làm lạ bèn nhìn vào quận băng video của mấy camera, rất cảnh giác đã báo cảnh sát. Kết quả là phát hiện ra thi thể ở đây. Nhưng bố tôi tại sao giữa đêm khuya lại chạy đến đây chứ? Cốc Thu Sa càng lúc càng sợ hãi. Cô kéo cánh tay Hoàng Hải nói: có thể để cho tôi nhìn không khí một chút được không? Một phút sau, cảnh sát mở túi màu đen ra, lấy ra một chiếc dao găm thủy sĩ loại lớn, là loại rút dao lưỡi dao ra là đủ để đánh một đòn chí mạng. Trên lưỡi dao và cán dao dính đầy máu. Đúng rồi, tôi nhận ra con dao này. Năm ngoái tôi đã mua nó khi đi du lịch Thụy Sĩ, là loại hàng độc, ở trong nước không bán. Con dao này bị Lộ Trung Nhạc mang đi à? Không, tôi đã tặng con dao này cho bố. Hai tháng trước tôi nhìn thấy ông cầm con dao này, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đó tôi còn lo có phải ông lại nhiễm khuẩn không. Nói như vậy, vậy thì bố cô đêm khuya cầm dao đến tìm Lộ Trung Nhạc, có thể là bàn bạc một việc rất quan trọng, cũng có khả năng là đến để giết người. Kết quả là ông thiệt mạng, Lộ Trung Nhạc chạy trốn, hung khí để lại một góc hiện trường. Còn về việc có phải là con dao này lấy mạng hay không, còn phải đợi bác sĩ pháp y khám nghiệm. Cô quỳ sụp xuống dưới đất, vô cùng băn khoăn. Bố tôi đã 65 tuổi rồi, sức khỏe không được tốt, ngày nào cũng phải uống rất nhiều thuốc. Sao ông có thể là kẻ giết người được cơ chứ? Đạo lý rất đơn giản, tập đoàn giáo dục Nhĩ Nhã phá sản đều nói là bởi vì ở bên trong có kẻ phá hoại, và cái người này chính là con rể của chủ tịch hội đồng quản trị, có đúng vậy không? Bố cô đến tìm là để báo thù, nhưng do tuổi già sức yếu, không những không giết được Lộ Trung Nhạc, ngược lại lại bị giết bởi chính hung khí của mình đem đến trong khi giằng co. Đúng vậy, tôi cũng hận một nỗi không thể giết chết hắn ta, Lộ Trung Nhạc. Cảnh sát đang bố trí truy bắt trong toàn thành phố. Các địa điểm như sân bay, nhà ga, bến xe đều đã phát lệnh truy lã. Chúng tôi đang tìm mọi cách để bắt anh ta. Cô Cốc, cô có biết liệu anh ta sẽ trốn đi đâu không? Tôi không biết. Khi tôi và anh ta chưa ly hôn, ở nhà cũng không mấy khi trò chuyện. Thực sự không rõ anh ta có thể lẩn trốn đi đâu. Cốc Thu Sa tinh thần hoảng hốt, vò đầu, bứt tai, kéo tay người cảnh sát nói. Cảnh sát Hoàng, người này vô cùng nguy hiểm, anh ta còn có khả năng đến tìm tôi báo thù. Tôi sẽ bắt được Lộ Trung Nhạc. Chỉ một câu nói ngắn ngủi phát ra từ miệng Hoàng Hải, nhưng chứa đựng cả một sự bình tĩnh và đầy sức mạnh. Trong đầu Cốc Thu Sa lại hiện lên hình ảnh cậu bé trai 10 tuổi đó, cô vừa mới ký tên vào hợp đồng có hiệu lực của pháp luật, xóa bỏ mọi mối quan hệ mẹ con với Vọng Nhi. Cậu bé lại lấy tên Tư Vọng. Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Hồ Sinh Tử, tác giả Sái Tuấn, Thanh Bình diễn đọc, chương 18. Lễ truy điệu Cốc Trưởng Long thật vắng vẻ, gần như chẳng có mấy người đến. Lúc đầu ngồi trên ghế cao, không biết bao nhiêu người muốn đến cầu cảnh, thậm chí cả những kẻ thường xuyên nịnh nọt đều đã biến mất tăm mất dạng. Ngay cả có họ hàng thân thích trong nhà cũng cố tình né tránh để đỡ phải gặp rắc rối gì. Nghe nói ông muốn giết người, ngược lại lại bị con rể cũ giết hại, đến nay hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Trước đêm bố cô bị giết hại, ông đã từng nói chuyện thật lâu với Cốc Thu Sa. Ông nói ông không muốn sống tiếp như vậy nữa, thà rằng kết một phen sống mái với con người đó còn hơn là sống những năm tàn tạ cuối đời không có gì cả. Con gái ra sức khuyên nhủ ông cần buông tay. Thực ra người không muốn buông tay lại chính là bản thân cô, cho đến khi cô chủ động nhắc đến một cái tên khác. Thân Minh! Cốc Trưởng Long giận dữ hét lên. Con vẫn nhớ, vẫn nhớ đến nó à? Nếu như lúc đó bố có thể cứu anh ấy, nếu như bố không nhất định tự quyết một mình khai trừ anh ấy, còn có thể cho anh ấy một cơ hội, anh ấy liệu có đi con đường bế tắc là giết người không? Anh ấy liệu có bị giết ở dưới tầng hầm lạnh giá không? Nếu như bố không làm những việc ích kỷ vô liêm sỉ đó, Thân Minh vẫn sẽ là chồng của con. Anh ấy sẽ tiếp nhận con, bao dung con. Chúng con sẽ sống rất hạnh phúc. Bố cũng không có ngày hôm nay. Bố cũng không phải gánh chịu hậu quả của ngày hôm nay. Câm miệng! Năm 1995, trước lễ đính hôn của bọn con, Thân Minh đã nói với con, thầy hiệu phó Tiền bị hãm hại nên đã tự sát. Thật không ngờ chính bố đã bảo anh ấy gài tang chứng vật chứng. Còn nói dối anh ấy là đồ vật để trấn nhà. Bố không biết trong lòng Thân Minh đau khổ đến nhường nào. Anh ấy cảm thấy mình chính là một kẻ sát nhân, gián tiếp giết chết một người già chính thức. Nhưng anh ấy không dám tố cáo bố, bởi vì bố là bố của con, là nhạc phụ đại nhân của anh ấy. Anh ấy nói mình sớm muộn gì thì cũng bị trời phạt, sẽ bị gặp phải quả báo, lấy cái chết để tạ tội. Người bố thân yêu nhất của con ơi, chính bố đã lợi dụng Thân Minh, cuối cùng lại vứt bỏ anh ấy giống như vứt bỏ một con chó bị ốm bệnh. Bố là một người bị ổi. Nhưng bố đã có sự ưu ái lớn nhất cho nó, đó là để cho cô con gái yêu của bố cưới nó, một thằng như vậy. Bố ơi, bố hãy chết đi. Cốc Trường Long hổ thẹn chạy ra khỏi cửa, và Cốc Thu Sa thì không hề biết bố cô đã cất giấu con dao găm Thụy Sĩ đó ở trong người. Chính là tôi bảo bố tôi chết đi, phải không? Cho đến khi mở lò hỏa táng ra, Cốc Trường Long chỉ còn là một đám trò tan. Cốc Thu Sa từ đầu đến cuối vẫn cứ suy nghĩ đến câu hỏi này, nhưng lại không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Sau khi đã bố trí xong cho cốt, có một người đàn ông đang đợi cô, còn là một gương mặt khá đẹp, khiến người ta liên tưởng đến nhân vật nam chính điển trai xuất hiện trong phim điện ảnh của Nhật. Cô Cốc, phía cảnh sát đã xác nhận con dao găm Thụy Sĩ đó chính là hung thủ, hung khí đã giết chết bố cô. Trên cán dao có vết máu đã thu thập được dấu vết tay của Lộ Trung Nhạc, cơ bản có thể xác định anh ta chính là hung thủ. Vậy anh đã bắt được anh ta rồi, hãy nói. Cô lạnh lùng nói một câu như vậy, quay người bước ra khỏi nhà tang lễ. Cảnh sát Hoàng Hải đi phía sau cô. Lộ Trung Nhạc rất có thể đã trốn chạy sang thành phố khác. Lệnh truy nã trên mạng đã được công bố trên toàn quốc, nhưng xin cô hãy phối hợp với công việc của tôi. Anh tưởng rằng đây chỉ là một vụ mưu sát bình thường sao? Câu nói này khiến anh thoáng ngừng lại. Thực ra trong lòng cô biết rất rõ, từ sau khi phát hiện ra thi thể của Hạ Niên, tôi vẫn luôn để mắt tới gia đình cô. Hạ Niên, tôi, bố tôi và cả Lộ Trung Nhạc đều có mối quan hệ với việc thân binh bị giết hại năm 1995. Bốn người này đều đã từng là người thân của thân binh tín nhiệm nhất. Nhưng trong lúc sinh tử then chốt anh khó khăn nhất, ngược lại phản bội và làm tổn thương anh. Có thể nói đối với cái chết của anh, tất cả đều có trách nhiệm không thể nào chối bỏ được. Năm 2002 đến nay, đã có hai người chết một cách không rõ ràng, người còn lại là hung thủ đang trốn chạy. Tôi tin rằng tất cả điều này đều không phải ngẫu nhiên, đều có liên quan đến hung thủ giết hại thân minh năm đó. Còn lại mình tôi thôi, có lẽ cũng không cách xa cái chết bao lâu nữa thì phải. Xin lỗi. Hoàng Hải lần đầu tiên thể hiện ra nét mặt, nhưng chỉ là sự áy náy thoáng qua. Với vai trò là cảnh sát, tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Nếu anh thực sự muốn phá án, có thể chú ý đến một người, đó chính là cậu học sinh lớp 4, Tư Vọng. Chính là đứa bé được cô nhận làm con nuôi sao? Đúng vậy. Do dự giây lát, cô khẽ nói, tôi nghĩ nó chắc là quen biết với thân minh, mặc dù sau khi thân minh chết nó mới sinh ra. Tôi không hiểu. Ngay chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại quen biết đứa trẻ này, tại sao lại đưa nó vào cuộc sống của tôi, để tôi thực sự yêu thương nó, sau đó lại hủy diệt tôi. Hoàng Hải lạnh lùng gật đầu, tôi sẽ điều tra nó. Ở sau lưng đứa bé này có một cây bớt. Là cái gì vậy? Cốc Thu Sa không muốn lằng nhằng với cảnh sát thêm nữa, cô bước nhanh ra khỏi nhà tang lễ, chặn một chiếc xe taxi và đi luôn. Bạn bè thân bằng cố hữu đến tham gia lễ tang thực sự quá ít. Cô cũng hủy bỏ luôn bữa ăn tối đã định sẵn. Cô ngồi co rúm lại ở hàng ghế phía sau, nhìn thành phố lạnh lẽo phía bên ngoài cửa kính xe. 10 năm nay cô chưa từng nghĩ tới và cũng không dám nghĩ thân minh bị giam vào ngục với tội danh vô duyên vô cớ, rồi lại bị tước đoạt đi thân phận giáo viên đáng quý nhất, bị mất đi tất cả mọi thứ đã vất vả cố gắng mới có được hơn 10 năm qua, cuối cùng cũng mất luôn cả cô dâu của mình. Vậy thì sẽ là nỗi đau khổ và sự tuyệt vọng như thế nào? Giống như mình lúc này đây. Thân minh, nếu có kiếp sau, anh sẽ là ai? 19 tháng 6 năm ngoái, 10 giờ đêm, cậu bé đã đốt vàng mã ở trong sân sau. Vọng Nhi! Mấy tháng sau, cậu bé được nhà Cốc gia nhận nuôi, tất cả mọi bí mật đều có thể nắm bắt được. Là bởi vì Sự sơ hở của Cốc Thu Sa khiến cho quyền lực của công ty rơi vào tay Lộ Trung Nhạc và trợ lý tổng giám đốc mới. Cô đã ngầm điều tra về con người Mã Lực, phát hiện ra trong quá trình xin việc, anh ta đã sửa đổi lý lịch của mình là sinh viên xuất sắc của trường đại học Thanh Hoa. Không sai, nhưng trường cấp 3 lại là trường trung học Nam Minh, tốt nghiệp năm 1995, rất có thể là học sinh mà Thân Minh đã từng dạy. Tư Vọng, Mã Lực, Thân Minh. Cậu bé học sinh lớp 4 này rốt cuộc đáng sợ như thế nào? Xe taxi dừng lại, nhưng không phải là khu chung cư Cốc Thu Sa thuê, mà là một ngõ nhỏ cũ kỹ chật hẹp. Trước mặt là cây hòe đại thụ vừa mới đâm chồi đó. Buổi chiều của tang lễ, cuối cùng mùa xuân cũng đã đến. Cô nhìn lên ô cửa sổ ở tầng 3, phía bên ngoài treo quần áo của phụ nữ và trẻ em. Cô lật dở xem hòm thư ở dãy hành lang, quả nhiên có lá thư có tên Hà Thanh Ảnh, đều là những thư quảng cáo rác. Xem ra hai mẹ con họ vẫn sống ở đây. Cốc Thu Sa không dám tùy tiện đi lên, cô cần phải bí mật theo dõi. Năm này qua năm khác, như hình với bóng, theo dõi Tư Vọng và mẹ cậu, cho đến khi nắm được thóp của họ, lôi ra được bí mật ẩn giấu ở cậu bé trai này. So với Lộ Trung Nhạc, người đã giết hại bố cô, cô càng sợ hãi cái đứa bé cao chưa đầy 1m4, nặng chưa đến 30kg và đã từng gọi cô là mẹ. Đúng lúc cô định quay người rời khỏi đó, sau lưng vang lên tiếng nói: "Chị Cốc, rất vui lại được gặp chị." Đó là một giọng nữ dịu dàng. Cốc Thu Sa quay đầu lại, quả nhiên là mẹ của Tiêu Vọng, Hà Thanh Ảnh, vẫn gìn giữ khá tốt khuôn mặt và thân hình thon gọn, trong tay xách một chiếc làm thức ăn, có mấy con cá hố tươi ngon, đây là món Tư Vọng thích nhất. "Ồ, chào chị, tôi chỉ là đi qua đây." Cốc Thu Sa không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương. Một năm trước, cô đứng ở trên cao vời vợi đến đây, đối diện với hai mẹ con nghèo nàn ủ rột này, đưa ra lời đề nghị mong muốn nhận nuôi con trai của cô ấy giống như là một sự bố thí. Ngày hôm nay, hai người lại đổi vị trí cho nhau. Mặc dù bằng tuổi nhau, nhưng trông cô lại già hơn Hà Thanh Ảnh đến vài tuổi. "Chị Cốc, trong nhà chị có chuyện gì sao?" Hà Thanh Ảnh nhìn thấy miếng vải đen trên cánh tay cô, Cốc Thu Sa cười đau khổ. "Nhà tan, người mất." "Sao lại như vậy được chứ?" "Chị đang giả vờ làm thỏ trắng phải không?" Cốc Thu Sa nói một câu không hề khách khí. "Tôi mới từ lễ truy điệu về, đã đốt bố tôi thành tro rồi." "Tôi xin lỗi." Hà Thanh Ảnh chợt lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào Cốc Thu Sa. "Trên người tôi mang theo vận khí đen của người chết, không nên lại gần tôi. Việc này thực sự lấy làm tiếc. Trước đây nhờ sự quan tâm của chị, trong lòng tôi vẫn rất cảm kích. Hay là chị lên nhà ngồi một lát?" "Thôi không cần đâu, tôi sợ làm phiền với Vọng." Cốc Thu Sa vừa định nói ra hai chữ Vọng Nhi, lập tức liền đổi lại Tư Vọng. Vừa mới hết giờ tan học một lúc, tôi cũng không biết thằng bé đã về nhà hay chưa." "Chị Hà, có điều này tôi muốn nói với chị. Mặc dù con trai chị là một thiên tài hiếm có, nhưng chị không cảm thấy nó rất kỳ lạ hay sao?" "Tôi không hiểu chị đang nói gì. Vọng Nhi thực sự thông minh hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng trong mắt tôi, nó vẫn là một đứa trẻ bình thường. Trời lạnh thì vẫn cần phải mặc thêm áo, ốm bệnh thì vẫn phải đến bệnh viện, thích ăn đồ ăn do mẹ làm, chỉ như vậy thôi mà." Nhưng qua ánh mắt lúc Hà Thanh Ảnh nói những câu này, Cốc Thu Sa đoán định cô ấy đang nói dối. "Chị có tin không? Con người sau khi chết có thể có kiếp sau." "Chị Cốc, chị đang nói gì vậy?" "Có lẽ mỗi đứa bé khi vừa mới sinh ra đều lưu lại ký ức ở kiếp trước, bất luận là bình an hạnh phúc đến cuối đời hay là trắc trở mất mát mạng oan, hoặc là bị qua đời từ lúc còn trẻ. Tất cả những ký ức tốt đẹp, bi thương, mâu thuẫn, bất lực, đau khổ đều sẽ quẩn quanh trong não của đứa bé. Đây là lý do mà Chúng thường khóc cả đêm, sau đó dần dần lãng quên, cho đến khi không nhớ được một chút gì nữa, đại não hoàn toàn trở nên trống rỗng, trở thành một trẻ nhỏ. Cốc Thu Sa nhìn lên ô cửa sổ đó, trong não toàn là khuôn mặt của một người khác vào buổi chiều tối lần đầu tiên gặp anh ấy. Có lẽ rất nhiều năm sau, ở cuối con đường nhỏ, vô tình gặp một người đàn ông ở kiếp trước đó, chợt quay đầu lại, như đã từng quen biết nhau, nhưng lại đã xa cách cả một luân hồi. Cô không biết cái thứ âm tâm trạng ấy đến từ đâu, thật không ngờ nó lại... Thật không ngờ lại nói bao nhiêu câu văn vẻ như vậy. Hà Thanh Ảnh dường như bị xúc động, cúi đầu lẩm bẩm. Nhưng con người luôn cần phải quên đi, hay là quên đi thì càng tốt hơn. Chị có quen biết một người tên gọi là Tiểu Chi không? Đây là cái tên mà Tư Vọng đã lẩm bẩm trong lúc cậu đang nằm mơ. Hà Thanh Ảnh ngơ ngác lắc đầu. Tôi không biết. Nếu như vậy thì chị cũng không phát hiện ra được bí mật của nó. Vậy thì chị phải cẩn thận đấy. Trên người đứa bé này mang theo lời nguyền, sẽ khiến cho tất cả những ai ở bên cạnh nó gặp phải điều không may. Ví dụ như cả gia đình tôi, ví dụ như chồng tôi, còn cả chị nữa. Đủ rồi! Hà Thanh Ảnh cuối cùng cũng lộ ra sự phẫn nộ. Chị không cảm thấy những lời này thật quá đáng sao? Xin lỗi, chị là một người mẹ, nhưng tôi cũng là một người phụ nữ. Tôi thực sự là muốn tốt cho chị, hy vọng chị có thể nghe theo những lời tôi nói. Nếu không thì tạm biệt. Cốc Thu Sa đi thẳng luôn, không buồn quay đầu lại, đứng bên đường kia vẫy một chiếc taxi sau khi trời tối mới trở về nhà của mình. Là một nhà chung cư khá được, thuê 5.000 tệ một tháng. Cô vẫn còn cất giữ một chút tiền sau khi xảy ra chuyện bèn bán những đồ trang sức châu ngọc. Chúng có thể giúp cô không phải lo cơm ăn áo mặc. Khi vừa mới bước vào cửa, cởi giày ra liền nghe thấy thứ âm thanh dồn dập. Trong khoảnh khắc định quay đầu lại, phía sau lưng ở vị trí trái tim liền lạnh toát. Tiếp đến là nỗi đau đớn thấu xương, hình như có một vật thể nào đó rất cứng, không kịp giãy giụa và kêu thét, tim đã bị đâm rách. Trong cuộc đời 36 năm của Cốc Thu Sa, thứ cuối cùng mà mắt cô có thể nhìn thấy chính là ảnh chung chụp của cô với Tư Vọng treo trên tường. Sau khi bạn giết người, tất cả sẽ thay đổi. Cuộc sống của bạn từ đó sẽ thay đổi. Thời gian còn lại của bạn sẽ phải sống trong sự lo lắng sợ hãi. Năm 1995, cô và Thân Minh nằm trên giường xem một cuốn phim video. Một tháng sau, anh chết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe tập thứ 2 của tiểu thuyết trinh thám Hồ Sinh Tử của tác giả Sai Tuấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like.